Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, đánh tơi bời Dương Cực. Đánh hắn không có thương lượng. Nghe Dương Mạc tràn ngập tự tin lời nói, Dương Chiến mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi tin chắc? Dương Mạc lật tay lấy ra một mai thần cách, dẫn động trong đó lực lượng, một đinh điểm liền đủ. Dương Chiến nửa tin nửa ngờ. Mai này hạt châu, thật có thể nhượng bản thân đánh tơi bời Dương Cực. Đối diện Dương Cực mặt mũi tràn đầy châm chọc. Các ngươi cộng lại cũng không phải ta một chiêu địch. Khuyên các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Nếu là ta xuất thủ, hậu quả kia cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Dương Chiến thúc giục thần cách, đem một tia lực lượng nạp vào thể nội. Tức khắc kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Cái này, hoàn toàn không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Dương Chiến đột nhiên xuất hiện ở Dương Cực trước mặt. Người sau phản ứng cực kỳ nhanh, hừ lạnh một quyền oanh ra. Tìm chết, cả hai quả đấm oanh đến cùng một chỗ. Dương Cực tiếng nói còn chưa rơi, thân hình đã bị oanh đến té bay ra ngoài. Liên tiếp đụng nát 10 nhiều ngọn núi mới dừng lại. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nhíu mày nói, so với ta trong dự liệu còn mạnh hơn. Cái này là cái gì? Thần cách, Dương Mạc cười nói. Dương Chiến nắm thần cách tay run lên. Thần cách, không có thể chất đặc thù người, có thể trực tiếp phục dụng thần cách, chậm rãi hấp thụ trong đó lực lượng. Tỉ như Tô Thúc cùng Du Thúc, bọn họ đều dùng qua thần cách. Dương Mạc cười nói. Dương Chiến càng là kinh ngạc xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Khó trách bọn họ như vậy nhanh đạp nhập thánh tổ cảnh. Nghe ý ngươi, ngươi trong tay thần cách rất nhiều. Là có không ít, phụ thân cần bao nhiêu? Dương Mạc lật tay ở giữa. 6 mai thần cách xuất hiện ở trước người. Dương Chiến mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem bản thân trong tay mai này. Lại nhìn xem Dương Mạc trong tay 6 mai. 1.800.000 nói thánh đạo quy tắc ngưng làm 1.008.000 nói thần đạo quy tắc. Sau đó mới có thể ngưng tụ là thần cách. Huyền Cực đại lục sớm đã không có thần. Người trong tay lại có 7 viên. Nhìn xem phụ thân kinh ngạc như thế, Dương Mạc đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái đắc ý. Có thể nhượng phụ thân chấn kinh. Cái này thế nhưng là đáng được tự hào sự tình a. Ta chuẩn bị cho ngoại tổ mẫu một mai. Khác đều cho phụ thân đi. Dương Mạc thu hồi một mai. Còn lại toàn bộ vứt cho Dương Chiến. Dương Chiến đương nhiên sẽ không khách khí. Vật này ẩn chứa thần đạo quy tắc, đồng thời nắm giữ rồi rào thần lực. Có nó nơi tay, không ngừng sức chiến đấu tăng vọt, càng có thể cảm ngộ trong đó quy tắc. Ầm vang, nơi xa, đại địa phá toái, Dương Cực tức đến nổ phổi phi thân mà ra. Hỗn đản, ngươi thế mà làm tổn thương ta. Ngươi cái này nhiệt xúc. Dương Chiến đem thần cách thu hồi tới. Xoay người nhìn chăm chú phá không mà lên Dương Cực. Từ ngươi hạ độc để cho ta mẫu thân bỏ mình một khắc kia, ta liền cùng ngươi một đao hai đứt. Ngươi quên? Dương Cực thân hình chật vật, trên mặt tràn ngập kinh thiên tức giận. Nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường. Này xu nữ nhân một mực không cho ta nạp thiếp, tự nhiên đáng chết. Dương Chiến bình tĩnh trên mặt dâng lên tức giận. Ngươi lại nói ta mẫu thân một câu nói xấu, hôm nay ta liền diệt ngươi. Dương Cực giận quá mà cười. Cánh cứng, lại nghĩ giết cha. Vừa nói, Dương Cực hai tay chấn động. 9 đạo liệt nhật giống như kim luân hiện lên ở hắn quanh thân. Đã như vậy, hôm nay ta liền giết ngươi nghịch tử này. Cửu Dương Kim Luân. Dương Chiến nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dương Mạc cũng là kinh ngạc nhìn xem này 9 vầng mặt trời chói chang. Vật kia, thế mà tản ra thần tính khí tức. Bỗng nhiên là bán thần khí. Ha ha, sợ rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Dương Cực cười to, tựa hồ thấy được Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng, là 10 phần đáng giá cao hứng sự tình. Dương Chiến cười lên, để cho ta quỳ, ta cả đời này liền thiên đều không quỳ, chỉ quỳ ta mẫu thân. Ngươi xứng sao? Nghịch tử, xuống dưới bồi này xu nữ nhân đi. Dương Cực hét to. 9 đạo liệt nhật vạch phá trưởng không, gào thét mà tới, hắn vận dụng cửu dương kim luân, liền thập giai thánh tổ đều chém giết qua, thì sợ gì Dương Chiến. Dương Chiến hai quả đấm hung hăng một nắm, thể nội mênh mông thánh lực bên trong xen lẫn từng tia thần lực. Tại trước người hội tụ là từng chuôi mấy gần thực chất hóa lợi kiếm. Tịch diệt, lợi kiếm gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian bị vạch ra từng đạo khe hở. Cửu Dương Kim Luân bay tới, cùng những cái kia lợi kiếm chạm vào nhau, trùng kích tứ ngược, âm bạo thanh không ngừng. Không gian mảng lớn sụp đổ, lập tức lại bay nhanh khép lại. Hai người phía dưới đại địa, đã sớm bị dư ba chấn động đến phá toái. Tại cái kia đáng sợ trùng kích vào, hai người cùng nhau lui về sau đếm trong. Dương Chiến ổn định thân hình, thật muốn thúc giục thần cách càng nhiều lực lượng, lại bị Dương Mặc kéo lại. Phụ thân, trong thời gian ngắn chỉ có thể vận dụng một lần thần cách, nếu không sẽ đem thân thể ngươi no bạo. Giao cho ta đi. Dương Chiến không câu chấp cười cười, đưa tay đè ở Dương Mặc ngực, chờ ở một bên, nhìn ta là ngươi nãi nãi báo thù. Vù, Dương Chiến trong tay cự lực truyền tới, trong nháy mắt đem Dương Mặc đẩy lui mấy chục trong. Dương Mặc ổn định thân hình, trong lòng lại là thầm than. Dương Cực một hai lần mắng nãi nãi, nhìn đến phụ thân thật là nổi giận. Dương Chiến lần nữa thúc giục thần cách, so trước đó càng tăng cường ngang thần lực tràn vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, hắn khí tức lần nữa tăng vọt. Chỉ là, Dương Mặc rõ ràng nhìn thấy, hắn thân thể đã xuất hiện nhỏ bé vết rách. Không đợi Dương Mặc ngăn trở, Dương Chiến đã chân đạp du long huyễn thân, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Cực bên người, hung hăng một quyền oanh ra. Cho ta đi chết. Dương Cực vội vàng triệu hồi cửu Dương Kim Luân bảo vệ tại trước người, vừa vặn chặn lại Dương Chiến một quyền. Cửu Dương Kim Luân bị Dương Chiến đánh bay, người sau quyền thế không ngừng, chính giữa Dương Cực ngực. Phốc, Dương Cực miệng đầy tiên huyết, lần nữa bị oanh bay. Lần này, Dương Chiến có thể không cho hắn thở dốc cơ hội, dậm chân trong nháy mắt đuổi theo, một cái tiên thối liền nện xuống. Dương Cực bị đập tiên huyết cuồng phun, thân thể nhập vào khắp mặt đất, giống như vẫn thạch rơi. Chấn động đến mặt đất nhấc lên cao mấy chục trượng đất sóng, lan tràn mấy chục trong mới dừng lại. Ta với ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nhất định phải một hai lần bức ta. Dương Chiến lăng không dậm chân, hướng trong hố sâu đi. Trong hố sâu, Dương Cực tóc tản loạn, khí tức uể oải nửa năm. Nhìn xem đi tới Dương Chiến, trong mắt tức giận không giảm chút nào. Tiểu súc sinh, có gan ngươi động thủ giết ta a. Dương Chiến đưa tay, thánh đạo quy tắc ngưng tụ là lợi kiếm, chính có ý đó. Dừng tay đi. Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm vang lên. Dương Mặc cùng Dương Chiến cùng nhau hướng thanh âm truyền đến từ nhìn đi. Chỉ gặp một vị thân hình lão giả lưng còng lăng không đi tới. Hoa dâm sợi tóc múa may theo gió lấy, tinh thần lực bán thần. Dương Mặc con ngươi co rụt lại, vội vàng cùng phụ thân tụ hợp. Lão giả đứng tại hố sâu bên ngoài, quét Dương Cực một cái, lập tức đem ánh mắt rời về phía Dương Chiến. Dương Chiến kinh nghi bất định nhìn xem lão giả. Đại sư bá, trong hố sâu, Dương Cực con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Đại sư huynh, ngươi thế mà không có chết. Lão giả không có để ý tới Dương Cực, hướng Dương Chiến thở dài nói. Chiến nhi, thôi đi. Dương Chiến vội vàng thu liễm thánh lực, nhanh như tia chớp cướp đến lão giả trước người. Thật sâu khom mình hành lễ nói. Bái kiến đại sư bá. Lão giả run rẩy hai tay duỗi ra, đem Dương Chiến nâng lên. Người dù sao chảy hắn huyết mạch, nghe ta một khuyên vừa vặn. Dương Chiến nhìn xem trong hố sâu Dương Cực, lại nhìn về phía lão giả. Đại sư bá, hắn làm nhiều việc ác, hại cả đến ngươi áy náy một đời. Ngươi, lão giả khoát tay cắt ngang Dương Chiến. Nghe nói bách bộ trở về, ta đang muốn đi chịu đòn nhận tội. Ta áy náy, gần kết thúc. Dương Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài. Cũng được, chỉ cần hắn không còn nói năng vũ nhục ta mẫu thân, ta cũng không muốn cùng hắn so đo. Lão giả hài lòng cười cười,